Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 200. Nhìn Thẩm Nịnh bước từ từ hướng chính mình đi tới, lại Tiểu Mông tâm theo nhịp bước, càng ngày càng khẩn trương rồi, thậm chí có chút ít không thở nổi. Mặc dù nàng tư tưởng cùng thân thể đã chuẩn bị xong, thật là đang tới tạm thời sau, vẫn như cũ có chút không biết làm sao. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh đã ngồi ở mép giường một bên, nhìn đem chính mình che đậy được chặt chẽ lại Tiểu Mông, cười ha hả nói, nên nhìn nên sờ, ta đều đã hoàn thành, còn kém một ngày kia có khả năng biết gốc biết rễ. Còn có cần thiết che đậy được kín như vậy sao? Đối mặt xú nam nhân hắc thoại, lại Tiểu Mông nghe rơi vào trong sương mù. Bất quá tên trước mắt này kia tiện hề hề bộ dáng, liền biết không phải là cái gì tốt mà nói. Quả thực suy nghĩ một chút, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó ánh nắng đỏ rực leo lên gò má. Cút, đồ lưu manh. Này, đây là ta cuối cùng quật cường. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi, thẹn quá thành giận nói, tại còn không có đạt tới một bước cuối cùng trước, bất kể chúng ta làm được thế nào trình độ, lúc ở trên giường sau liền muốn phân bị ngủ. Được rồi, chấm ngoặc kép, cố chấp bất quá ngươi đầu này bướng bỉnh mẫu con lừa. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài, lập tức xếp đặt thái độ mình, cười yêu kiều xông nàng hỏi, Mông Mông, ngươi xem ta đây cái mới quần cộc, có phải hay không đặc biệt đẹp trai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế đổi xuyên màu rồi hả? Lại Tiểu Mông cau mày, tức giận nói, mọi người đều nói xuyên màu quần cộc nam nhân, không phải gió lưu lạc tử chính là hoa tâm nam. Ngươi có phải hay không trong này một loại? Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi nghe ai nói? Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang nói, này không toàn bằng cá nhân sở thích sao? Vậy ngươi còn thích mặc màu đen chạm rỗng hàng dệt đồ lót đây? Bình thường mặc màu đen chạm rỗng hàng dệt đồ lót nữ tính đều là cái loại này thành thục yêu nhã tri thức đại tỷ tỷ. Có thể ngươi nhưng như vậy nóng nảy tùy hứng, còn thỉnh thoảng đùa bỡn tiểu tính tình. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, cút đi, ngươi mới nóng nảy tùy hứng lại yêu đùa bỡn tiểu tính tình đây. Ta nhưng là tiểu tiên nữ, văn nhã hiền lành, tri thức mị lực. Tiếng nói vừa dứt, không khỏi dừng lại, vội vàng thúc giục, được rồi, đừng ngồi ở chỗ đó, mau tới giường đi, cẩn thận lại cảm lạnh rồi. Hắc hắc, tới, lập tức, Thẩm Nịnh vượt qua lại Tiểu Mông, chui vào mình bị trong ổ, còn không có đợi hắn nằm xong rồi. Một cỗ nóng bỏng thân thể mềm mại, tiện không kịp chờ đợi cùng đi vào. Non nớt khuôn mặt nhỏ bé nhi thật chặt dán tại bộ ngực hắn, giữa hai lông mày hiện ra hết hạnh phúc thần sắc. Đối mặt như thế chủ động tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh đương nhiên sẽ không bị động bị đánh, theo nàng sau lưng lướt qua kia eo thon, trực tiếp nhấn ở mông lên. Nếu để cho Thẩm Nịnh nói ra chính mình vừa ý nhất lại Tiểu Mông trên người vị trí nào, mông nhất định là tại tiền tam địa vị. Mông, chấm ngoặc kép, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhuận rồi. Thẩm Nịnh ghé vào bên tai nàng, cười nói, đồ lưu manh, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông cáu giận mắng một câu, cố nén cái loại này không cách nào ngôn ngữ cảm giác, theo hô hấp dồn dập, cuối cùng vẫn không có nhịn loại hành hạ này, mở ra chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái ở trên bả vai hắn. Người xấu, sờ rồi coi như xong, ngươi còn, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm, ngươi bắt nữa một hồi thử một chút. Nói xong, Lại Tiểu Mông lại run một cái. Giờ khắc này nàng vừa tức vừa giận vừa đành chịu, chính mình đến tột cùng tạo gì đó nghiệt, hội nhận biết loại đàn ông này. Mấu chốt còn, vẫn thích hắn yêu đến không cách nào tự kiềm chế trình độ. Này, ngươi cố ý đúng hay không? Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Ngươi không phải để cho ta thử một chút nha. Ta liền thử một chút đến tột cùng sẽ như thế nào. Cũng không thế nào dạng sao? Thẩm Nịnh dè đặt nói. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông đều nhanh điên rồi. Giơ lên chính mình tiểu thiết quyền, giống như mưa rơi mà đập về phía bộ ngực hắn. Nhưng mà đối với Thẩm Nịnh tới nói, cái này cùng đấm bóp không có gì khác nhau. Thậm chí còn muốn cho nàng dùng nhiều điểm lực. Trong chốc lát, lại tiểu mông đập mệt mỏi, thở hồng hộc nằm ở trên lồng ngực của hắn. Nhìn hắn kia dương dương đắc ý vẻ mặt, nổi giận nói, ngươi tự lại khi dễ ta đi. Ngày đó đem ta khi dễ chạy. Ngươi bản thân một người len lén khóc đi. Thẩm Nịnh cười khan mấy tiếng, cũng không có đối với cái này nói cái gì. Tiến tới bên tai nàng, thổi bên tai tóc đen, ngửi một cỗ xuyên thấu qua lòng người phi u phương, nhẹ giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Mặc dù biết giờ khắc này sẽ đến lâm, nhưng khi Thẩm Nịnh chính thức nói lên sau, lại tiểu mông lâm vào đang do dự. Lúc này nàng có chút sợ hãi, nàng gặp qua cũng cảm giác qua, nhưng mà chân chính đi tìm hiểu, cũng không có qua. Ta, chấm ngoặc kép, ta có chút sợ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông gương mặt thật sâu mà chôn ở trong lòng ngực của hắn. Chít chít ô ô địa đạo, Thẩm Nịnh đưa tay ra vuốt nàng đầu tóc, nhỏ giọng xông bên tai nàng nói. Đừng sợ đừng hoảng hốt, dũng cảm một điểm, ngươi chỉ cần đầy ngực mong đợi, là có thể đánh đâu thắng đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đây, ta, xuất phát à nha. Lại tiểu mông mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đầu nhỏ như cũ chôn ở trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói xong, dũng cảm mông mông xuất phát á, hướng tương lai phương hướng tiến tới. Đúng như một ca khúc ca từ chỗ miêu tả như vậy. Đẩy ra bầu trời mây đen giống như lam nhung tơ giống nhau mỹ lệ, ta vì ngươi vượt núi băng đèo lại. Không có tâm ngắm phong cảnh trong khoảnh khắc. Trong căn phòng lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh, hai người tiếng tim đập xúc không kịp đề phòng mà tăng nhanh. Mỗi người mặt mũi sau đó trở nên năm màu rực rỡ lên. Giờ phút này Thẩm Nịnh trên mặt viết đầy thích ý, mà so sánh với lại tiểu mông kẹp chặt chính mình cánh môi. Khẩn trương, sợ hãi, ngượng ngùng, đủ loại tâm tình đan vào một chỗ. Tự tại lúc này, trong đầu vang vọng nổi lên nội tâm của hắn thanh âm. Đều không ngoại lệ đều là tán dương cùng cảm khái. Lại tiểu mông đều nhanh hỏng mất. Trời ơi, ta đến tột cùng đang làm gì à? Bất quá có sao nói vậy? Cảm giác có chút khó mà trông coi. Cũng không biết về sau có thể hay không khống chế được. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông cả người dùng mình một cái. Vội vàng đem chính mình tay nhỏ lấy ra, sau đó chặt chẽ ôm lấy hắn eo, mặt hồng hào nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ khảm nạm ở trong lòng ngực của hắn. Lúc này, Thẩm Nịnh suy nghĩ cũng theo vũ trụ một đầu khác, bị lôi kéo trở về trên thực tế, nhìn trong ngực đã là mặt đỏ tới mang tai tiểu nữ nhân. Không khỏi cảm thấy một tia buồn cười, như thế nào đây, ta tiểu tiên nữ, có cảm giác hay không đến? Tương lai khả kỳ, nhân gian đáng giá. Thẩm Nịnh ghé vào bên tai nàng, ôn nhu hỏi, ta, chấm ngoặc kép, ta không biết, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mặt đầy thẹn thùng nói, căn bản không dám cùng hắn nhìn thẳng, dứt lời, đột nhiên từ trên người hắn tránh ra khỏi, nằm đứng người dậy, xỏ vào chính mình dép, hướng cửa phòng cất bước mà đi, đồng thời ném câu nói tiếp theo. Ta đi rửa tay, chấm ngoặc kép, trong phòng vệ sinh, lại tiểu mông trong trong ngoài ngoài giặt sạch ba lần tay. Khi nàng ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, kia mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, cũng biết mới vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Hô, chấm ngoặc kép, tối nay, liền đến nơi này đi. Lại tiểu mông hít một hơi thật sâu, tại trong lòng âm thầm xin thề. Trở về phòng sau bất kể cái tên kia như thế nào lừa gạt chính mình cũng sẽ không nữa xông thẳng về trước rồi. Tối nay nội dung tới đây kết thúc, nhưng mà nàng nhưng quên mất một cái định lý. Có một số việc, chỉ có lần đầu tiên hoặc là vô số lần. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.